Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, Phật Đà Niết Bàn. Ma Tổ làm cục, giết, đáp lại Kỳ Lân tộc chúng vị đại năng, chỉ có Phượng Tổ sát phạt quả đoán một tiếng quát lớn. Sau đó chỉ thấy một trưởng vung ra, pháp tắc ánh sáng hội tụ, một vị Thái Ất chân thần né tránh không kịp, trực tiếp bị chụp chết. Đây không phải Dương Tam Dương lần thứ nhất nhìn thấy Đại La chân thần đối với Thái Ất chân thần xuất thủ, thế nhưng là như vậy cắt dưa chặt đồ ăn dáng vẻ. Một trưởng một cái như là tiêu tiêu vui, gọi Dương Tam Dương có chút không chịu đựng nổi, có thể nói là khủng bố. Đây chính là Đại La bước thứ ba cường giả. Đối với bình thường Kim Tiên, Thái Ất hạng người chính là nghiêng về một bên đồ sát. Dương Tam Dương âm thầm cắn lưỡi, không có để Dương Tam Dương đợi bao lâu, cũng không cần hắn đợi bao lâu, giết chóc cũng đã kết thúc, giết hơn phân nửa, chạy gần một nửa. Lúc này Hoàng Tổ đằng đằng sát khí hướng giữa sân đi tới, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Đây chính là ngươi tính toán, giết nhiều như vậy, trong lòng hỏa khí phát tiết ra hơn phân nửa. Lúc này Hoàng Tổ mặt không thay đổi đi vào Dương Tam Dương bên người. Dương Tam Dương ngại ngùng cười một tiếng, tựa như là một cái làm chuyện xấu hài tử. Dịch ra Hoàng Tổ không có chút nào gợn sóng con ngươi, hai mắt nhìn về phía phương xa. Tam tộc thiếu ta cuối cùng muốn cầm về. Đạo duyên sư tỷ chết, linh đài phương thốn thánh cảnh hủy diệt, còn có man tộc bộ lạc thảm kịch. Cái này một bút bút nợ máu, ta đều muốn tìm trở về. Chỉ có nợ máu trả bằng máu, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Ha ha, Hoàng Tổ lạnh lùng cười một tiếng. Thật sao? Phượng Hoàng tộc thiếu ngươi, ngươi muốn từng cái đòi lại đi. Vậy ngươi thiếu ta đâu? Hoàng Tổ trong mắt sát cơ lưu chuyển. Dùng mạng của ngươi đến hoàn lại sao? Ta là giết không chết, không ai có thể giết chết ta. Ngươi nếu có thể giết chết ta, ta liền nhận. Dương Tam Dương trong lời nói tràn đầy chắc chắn. Nói đến đây, đặt ở nhất khí hóa tam thanh trước đó, hắn là vạn vạn không dám nói. Nhưng bây giờ, thánh đạo pháp tướng hộ thể, hắn lại có cái gì không dám nói? Hoàng Tổ một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương, nhìn sau một hồi mới lãnh đạm nói, hiện tại ta Phượng Hoàng tộc còn thiếu ngươi sao? Phượng Hoàng tộc nếu có thể vượt qua này kiếp, ngày sau không ai nợ ai. Dương Tam Dương cười cười, Phượng Tổ không có nhiều nói, mà là quay người rời đi. Chỉ có quạnh quẽ lời nói ở trong thiên địa vang lên. Ngươi cũng đã nói, đã không ai nợ ai. Cái kia ngày sự tình, ta cũng không hy vọng tại đại hoang bên trong có chỗ nghe đồn. Hoàng Tổ đi, lưu lại Dương Tam Dương đứng tại gió núi bên trong, nhìn xem phương xa cảnh sắc không nói. Sau một hồi mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nên làm, ta đã làm xuống. Tiếp xuống liền nhìn Ma Tổ biểu diễn, bàn tay duỗi ra, trong tay hiện ra một gốc thần quang lưu chuyển cây liễu. Cái kia cây liễu thần quang hiển hách, trước thiên minh văn lưu chuyển không chừng, nương theo cành liễu lắc lư, không gian nhộn nhạo lên tầng tầng sóng, cả sóng lăn tăn. A-di-đà Phật, cái này tiên thiên dương liễu đã mọc rễ nảy mầm, vừa vặn dùng làm hòa thượng niết bàn đồ vật. A-di-đà thân hình xuất hiện tại Dương Tam Dương bên người, ánh mắt sáng rực nhìn xem trong tay cái kia một gốc tiên thiên cây liễu. Vẻn vẹn chỉ là mầm non, cũng có thể niết bàn sao? Dương Tam Dương kinh ngạc nói, có thể. A-di-đà không chút do dự nói, tam tộc đại kiếp sắp đến, cái kia ba cây tiên thiên linh căn mới là đầu to, người như lúc này niết bàn, tương lai đại kiếp cuốn lên, sẽ hay không ảnh hưởng thực lực? Dương Tam Dương nhìn xem Dương Tam Dương, tam tộc đại kiếp, chẳng biết muốn bao nhiêu vạn năm, đầy đủ hòa thượng ta niết bàn chẳng biết bao nhiêu lần. chúng ta cũng không thể làm ngồi không chờ. Nếu là chờ cái 3 năm vạn năm, đến lúc đó cũng sớm đã niết bàn hoàn tất. Mỗi niết bàn một lần, trong cơ thể ta thế giới liền nhiều một loại bản nguyên, bù đắp một loại khung xương, thực lực liền tăng trưởng một điểm. Cái này gốc tiên thiên dương liễu có thể đền bù không gian của ta bản nguyên, đối với 3000 thế giới trưởng thành có vô cùng chỗ tốt. Đợi không được a, mà tổ thiên ma đại đạo ngày càng tăng cường, ngày sau nếu vô pháp khắc chế, người ta chính là mua dây buộc mình. A-di-đà lẳng lặng nhìn Dương Tam Dương, chờ hắn đoạn quyết. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng lưu truyền, trong tay Dương Liễu nhánh đưa cho A-di-đà. Đại hoang bên trong tình thế biến ảo khó lường, tất cả mọi người tại tiến bộ, nhất là ma tổ bây giờ được cực Tây đại thế gia trì. Tu vi càng là một ngày ngàn dặm, mặc kệ ngày sau đại hoang tình thế thay đổi thế nào, thực lực mới là đặt chân căn bản. Cho dù không có A-di-đà pháp tướng, hắn cũng vẫn như cũ có còn lại 3 tôn pháp tướng cứu chàng. A-di-đà cười một tiếng, tiếp nhận cành, quanh thân hóa thành bạch quang, chui vào cái kia cành bên trong. Đại thiện, lời nói rơi xuống, A-di-đà lôi cuốn cành, đã biến mất trong hư không, một lần nữa trở về định cảnh, cắm rễ trong đó, muốn mưu cầu tam tộc cái kia 3 cây tiên thiên linh căn, còn cần một người tương trợ. Dương Tam Dương nhớ tới câu dư, người này chính là giữa thiên địa luồng thứ nhất thời gian biến thành, trời sinh có thể điều động lực lượng thời gian, cùng thời gian thần chính là thân thích, kẻ này tốc độ độc bộ đại hoang, có thể nói là niệm động ở giữa một bước ngàn dặm. Dương Tam Dương trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, câu dư tốc độ quá nhanh, muốn bắt giữ, chỉ có một kích định càn khôn, như đánh cỏ động rắn, gọi có đề phòng, cho dù là thánh nhân cũng bắt không được hắn, huống hồ kẻ này chấp trưởng một sợi quang âm chi lực. Như muốn bắt được, còn cần tốn hao một phen tâm tư. Dương Tam Dương muốn bắt được câu dư, càng nghĩ đại hoang bên trong có thể tương trợ chính mình chỉ có một người, đó chính là ma tổ. Cực Tây chi địa khi Dương Tam Dương đi vào Tây Côn Luân chi đỉnh lúc, ma tổ đang giáo huấn thái cổ thập hung. Cái kia thái cổ thập hung nằm dạp trên mặt đất, quanh thân run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đại La chân thần, Dương Tam Dương con ngươi co rụt lại, trong đôi mắt lộ ra một vệt không dám tin, chằm chằm trên mặt đất 9 vị thái cổ hung thú. Nghĩ không ra lúc này mới ngắn ngủi một chút thời gian, thái cổ thập hung đều đã đột phá tới Đại La chi cảnh. 10 tôn Đại La, tam tộc như thế nào chống cự? Nhìn thấy Dương Tam Dương độn quang, ma tổ trước thời hạn khoát khoát tay, ra hiệu thái cổ thập hung xuống dưới. Sau đó một cái người ngồi ở trong núi chờ. Ngươi sự tình lần này làm khá lắm. Ta mặc dù chẳng biết ở giữa xảy ra chuyện gì, nhưng ta biết hoàng tổ giết Hỏa Kỳ Lân, không được bao lâu tin tức truyền về thiên nam chiến trường, tam tộc tất nhiên đánh vỡ đầu. Ma tổ tán dương nhìn xem Dương Tam Dương, ngươi luôn luôn như vậy bá đạo răn dạy thuộc hạ, khó trách ba tổ sẽ phản bội ngươi. Nhân gia dù sao cũng là Đại La chân thần, ở đâu không phải xưng tôn làm tổ tồn tại, cũng tốt qua tại ngươi nơi này bị khinh bỉ. Dương Tam Dương nhìn chằm chằm ma tổ, ánh mắt lộ ra một vệt khuyên nhủ. Hừ, thái cổ thập hung kia là nguồn gốc từ với thực chất bên trong hung lệ, thần phục với cường giả, ta như không cường thế, bọn hắn phản lại cảm thấy ta dễ bắt nạt, muốn dẫn xuất các loại sự cố, hung thú ở giữa sự tình. Ngươi không hiểu, Long Phượng Kỳ Lân ba tổ chính là ở vào khoảng với thần linh cùng hung thú ở giữa linh trường, cùng hung thú cũng không giống nhau. Ba người bọn hắn là một loại ngoại lệ, mà tổ lộ ra tâm tình rất không tệ. Ngươi lần này tới tìm ta, nghĩ đến không phải vô cớ cùng ta ôn chuyện, tất nhiên là muốn cầu ta làm việc. A tương đương, Dương Tam Dương kinh nghi một tiếng, nhìn xem đối diện ma tổ. Chúng sinh tâm, ta hiện tại đã phỏng đoán đến cực hạn. Đại thiên thế giới, phàm hữu tình chúng sinh, trong lòng đều có ta. Ta há lại sẽ không phỏng đoán lý giải chúng sinh tâm. Ma tổ cười nhạt một tiếng, Tiếu Dung mặc dù bình thản, nhưng là Dương Tam Dương lại không rét mà run, có thể nắm chắc chúng sinh tâm, thường thấy trong thiên hạ tất cả mọi người tâm, vậy người này nên đáng sợ đến bực nào? Quả thực đáng sợ đến cực hạn. Ta muốn câu dư, hơi làm trầm tư, Dương Tam Dương trực tiếp mở miệng, không có bất kỳ che giấu nào. Đối mặt đã khám phá chúng sinh tâm ma tổ, che giấu chỉ sẽ ra vẻ mình hẹp hòi, làm trò hề cho thiên hạ mà thôi. Không tệ, có quyết đoán. Ma tổ nhìn xem Dương Tam Dương, khen một câu về sau, thấp giọng nói, thế nhưng là, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Lý do sao? Dương Tam Dương khóe miệng nhếch lên, trầm ngâm sau một hồi, mới ngẩng đầu nhìn về phía ma tổ. Ngươi như có thể giúp ta bắt được Bạch Trạch, ta có thể nói cho ngươi Bạch Liên hạ lạc. Phanh tương đương, ma tổ trái tim đột nhiên trì trệ. Quanh thân khí cơ chập trùng một chút, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Thành giao, ngươi không sợ ta lừa ngươi. Dù sao ngươi đã từng lừa qua ta. Dương Tam Dương nhìn xem ma tổ, ta và ngươi nói qua, ta đã khám phá chúng sinh tâm. Ngươi không phải loại người như vậy. Ma tổ tự tin cười một tiếng. Câu dư ở đâu? Dương Tam Dương không có tiếp tục trong vấn đề này tiếp tục dây dưa. Tự nhiên là tại chư thần chỗ ở. Câu dư thần thông huyền diệu khó lường. Như muốn hàng phục, nhất định phải một kích tất chúng. Như là bỏ lỡ cơ hội đánh cỏ động rắn. Cho dù là ta, cũng tuyệt đối giúp không được ngươi mảy may. Ma tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Đi thôi, còn muốn nhờ lão tổ tâm ma đại đạo. Dương Tam Dương cười nói. Chư thần ngoài trụ sở ma tổ cùng Dương Tam Dương hiển lộ tung tích. Câu dư liền tại bên trong. Ma tổ thấp giọng nói, cơ hội chỉ có một lần. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, biết ma tổ ý tứ, chậm rãi chút bỏ trên cổ tay lóe ra thất thải ánh sáng dây thừng. Chậm rãi đem dây thừng kia cùng kim cô biên tại một chỗ. Sau đó Dương Tam Dương thổi một ngụm, đã thấy dây thừng kia cùng kim cô dần dần hòa làm một thể. Rốt cuộc phân không ra lẫn nhau. Đây là thời gian pháp bảo. Ma tổ nhìn Dương Tam Dương trong tay dây thừng, cả kinh lên tiếng, hắn rốt cuộc biết vì sao Dương Tam Dương còn nắm chắc dẫn Bạch Trạch vào bẫy. Thời gian linh bảo, thế nhưng là so tiên thiên chí bảo còn muốn chân quý nhiều. A, trong lúc vô tình nhặt được, cũng không có gì đại dụng. Dương Tam Dương mãn bất tại hồ nói. Ma tổ nghe vậy chán nản. Trong ngày ấy thường hắn tự khoe là già con của trời, chỉ có người khác ghen ghét hắn phân. Nơi nào có chính mình ghen ghét người khác thời điểm. Cái này kim cô có chút ý tứ, không tính là lợi hại, nhưng lại thắng ở tinh diệu. Ma tổ thản nhiên nói, lộ ra đối với cái này bảo chẳng thèm ngó tới, chỉ là ánh mắt lại không thế nào bình tĩnh, không ngừng vừa đi vừa về bay tới bay lui, trong lời nói có chút chua chua. Còn muốn nhìn lão tổ tâm ma đại đạo, phải chăng có trong truyền thuyết như vậy mơ hồ? Cái kia câu dư bất quá một kim tiên chân thần, cũng không biết lão tổ có thể hay không đem mê hoặc. Dương Tam Dương nhìn về phía ma tổ. Ma tổ tiếp nhận kim cô, dò xét vài lần, sau đó thân hình nhất chuyển, hóa thành một cái bình thường lớn nhỏ dê rừng tinh, nửa ngồi dưới đất, đưa lưng về phía lấy chúng thần nơi đóng quân. Ngươi lại nhìn ta thủ đoạn, chỉ cần thủ đoạn của ngươi không có vấn đề, lão tổ ta chỗ này, quả quyết sẽ không xảy ra sự cố. Ta đường đường thánh nhân tự mình làm cục, cũng là coi trọng hắn. Hôm nay liền gọi ngươi kiến thức một phen, cái gì gọi là chân chính thiên ma đại đạo. Thật sao?